Lược Thiên Ký, chương 1312, chỉ có thể sống một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1340, chỉ có thể sống một cái. Nghe nói cửu đầu trùng nói tới Thiên Nguyên lúc một kiện chuyện xưa, hơn nữa hắn cũng từng tham dự trong đó, long nữ bọn người lại đều là giật nảy cả mình, cái nhân sự kiện kia lúc ấy náo lên phong ba quá lớn, không biết bao nhiêu đại đạo thống, đại truyền thừa đạo chủ một hàng bị nhốt trong đó, từ nay về sau mất tích, đã dẫn phát một hệ liệt khó nói lên lời ảnh hưởng to lớn, thậm chí dính líu Phù Diêu Cung, Linh Sơn Tự, Thương Lan Hải Long Cung bực này bí địa, lại há có thể danh hiệu bình thường. Mà mấu chốt nhất, còn lại là ai cũng không nghĩ tới, cửu đầu trùng thế mà cũng là lúc ấy truy đuổi tiên điện một viên, hơn nữa hắn hay là lúc ấy cái kia một kiện đại sự bên trong duy nhất người sống đi, dù sao chuyện này quá mức bí ẩn, ngay cả Thiên Nguyên đều không người biết được. Không có khả năng, không thể nào. Ngươi lúc đó thì có thể còn sống đi ra, hắn thừa nhận cũng có thể. Long nữ thần sắc cũng ngưng trọng lên, nàng cắn răng, mắt lạnh nhìn cửu đầu trùng. Tại một câu nói kia bên trong, nàng biểu lộ ra đối phương đi vô cùng mãnh liệt lòng tin. Dù là cái kia thanh đăng trong môn hộ tiếp qua hung hiểm, nàng cũng tin tưởng Phương Hành có thể trốn tới. Dù sao cho dù là đã từng cái kia thất lạc tiên điện, đều có cửu đầu trùng một người như vậy trốn thoát. Đã cửu đầu trùng có thể, cái kia Phương Hành cũng nhất định có thể. Bởi vì trong lòng nàng, Phương Hành vẫn luôn so cửu đầu trùng mạnh hơn. Ngươi không hiểu được. Cửu đầu trùng nhìn long nữ cái kia kiên định biểu lộ, chợt đang lúc nở nụ cười. Ngươi không hiểu lúc ấy ta vì trốn tới, giao xảy ra điều gì dạng đại giới, lại đã trải qua như thế nào ác chiến ha, lúc ấy có thể nói, trốn tới hy vọng nhỏ nhất chính là ta ta cũng cảm giác mình quá mức may mắn, bởi vì cái kia Linh Sơn Tự lão hòa thượng quá mức giả nhân giả nghĩa, không chịu toàn lực ra tay giết sinh, cũng bởi vì Phù Diêu Cung đại tư đồ quá mức kiêu ngạo, không chịu cùng lão long quân liên thủ, càng bởi vì lão long quân nhận lấy người khác đánh lén. Hắn nói, cái kia một trương nếp nhăn tràn đầy trên mặt lại ngươi lộ ra một vòng người tuổi trẻ vẻ kích động. Chính là bởi vì đủ loại trùng hợp, cho nên bọn họ lưỡng bại câu thương, cho nên khó nhất đi ra ta, còn sống rời đi tiên điện kia, mà bọn họ. Đều là do lúc Thiên Nguyên trừ cửu thánh bên ngoài, thực lực tồn tại cường đại nhất, lại từng cái, đều là thành quỷ thi. Nói đến chỗ này lúc, hắn đáy mắt bỗng nhiên đã tuôn ra nồng đậm chê cười chi ý, nhìn về phía long nữ. Hiện tại, ngươi còn cho là hắn nhất định có thể còn sống đi ra sao? Hắn đúng là có hy vọng đi ra, chỉ cần hắn có thể trợ giúp tiên điện giết chết cái khác mạo phạm giả. Một bên thanh âm thật thấp nói, hắn một bên nở nụ cười. Nhưng nếu như hắn làm như vậy, hắn hay là ngươi nhận biết hắn sao? Cái này sao có thể? Long nữ sắc mặt đột nhiên phạm trắng, âm thanh run rẩy, nội tâm cũng không khỏi đến khủng hoảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói trắng ra là, trước đây nàng quát mắng đệ của mình Ngao Liệt, để hắn đi theo Phương Hành tiến vào cái kia thanh đăng cửa, nguyên nhân ngoại trừ nàng nói tới Ngao Liệt chính là Long Quân, không thể thua lỗ đạo nghĩa bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu hơn, chính là nàng minh bạch lúc ấy dưới tình huống đó, Ngao Liệt như cùng cửu đầu trùng đọ sức, hẳn phải chết không nghi ngờ, hơn nữa nàng cũng vững tin, có thể đối phó cửu đầu trùng, chỉ có phu quân của mình Phương Hành. Bởi vậy nàng để Ngao Liệt đi cứu Phương Hành đi ra, nhưng thật ra là vì bảo vệ Ngao Liệt. Đối với Phương Hành, nàng rất có lòng tin. Nếu là Ngao Liệt cùng cửu đầu trùng tương bính, như vậy Long tộc chưa từng một điểm thành công khả năng, nhưng nếu như là đem đây hết thảy đều cược trên người Phương Hành, như vậy nàng tin tưởng, vô luận là cỡ nào tuyệt vọng tình huống dưới, thành công khả năng đều có thể đạt tới 3 thành. Nhưng vào lúc này, nghe cửu đầu trùng, nàng cái kia một hơi, cũng có chút tùng tiết. Tự mình làm, đến tột cùng là đúng hay sai? Nàng không nghĩ tới, đây bên trong tiên điện, lại là dạng này một loại bộ dáng. Cửu đầu trùng dù chưa nói rõ, nhưng ý tứ trong lời nói nàng đã nghe rõ, sông lầm tiên điện đằng sau, nguyên lai là dạng này một loại hạ tràng, cái kia chính là tất cả mạo phạm giả, đều muốn lẫn nhau sát lục, cuối cùng chỉ có thể sống được một người, năm đó cửu đầu trùng, liền là bởi vì đụng đại vận, tại một đám cường giả lẫn nhau sát lục, lưỡng bại câu thương đằng sau, mới trở thành duy nhất người sống sót, còn sống trốn thoát, mà hắn che giấu bí mật này nguyên nhân cũng liền hết sức rõ ràng, hắn căn bản là không dám nói ra chính mình lúc ấy đều làm qua thứ gì. Mà bây giờ, Phương Hành cùng Ngao Liệt bọn người, bỗng nhiên cũng đứng trước cục diện như vậy. Nếu như, Phương Hành không phải muốn giết chết những người khác mới có thể còn sống đi ra lời nói, cái kia đệ của mình chẳng phải là... Long nữ đáy lòng, bỗng nhiên đã tuôn ra một trận bi thương. Nàng xác thực phát hiện, cửu đầu trùng lời nói không sai, tòa kia thanh đăng cửa, bản thân chính là một phương tuyệt địa. Chỉ có tuyệt tình tuyệt nghĩa tuyệt tính chất hạng người, mới có thể từ bên trong đi ra. Nhưng nàng biết, Phương Hành không phải, đệ của nàng cũng không phải. Như vậy bọn họ, lại làm sao có thể trở ra đến? Loại này nơi truyền thừa, ta đã từng thấy qua, lúc này Thái Hư chi vực nội phương hành, đang nghe Thái Hư bảo nói qua này nơi truyền thừa đặc điểm đằng sau, nhưng cũng thoảng qua ngơ ngác một chút, sau đó đột nhiên linh cơ khẽ động, nhớ tới chính mình đã từng thấy qua cái nào đó tồn tại, lông mày nhịn không được trầm lắng nhíu lại. Đây chính là tiên nhân vương truyền thừa, ngươi làm sao có thể gặp qua? Thái Hư bảo nghe, lại là giật nảy cả mình, rất có vài phần hồ nghi nhìn về phía phương hành. Xác thực thấy qua, hơn nữa còn ở bên trong đi một lượt, hố ít đồ, sau đó trốn thoát. Phương hành lại là một bên dò xét hoàn cảnh chung quanh, một bên trầm lắng mở miệng, càng lúc càng xác định. Ngươi còn đã từng đi vào quá. Thái Hư bảo càng bối rối, nhìn phương hành ánh mắt vô cùng cổ quái. Đó là dĩ nhiên, tiến vào không chỉ một chuyến đây. Phương hành không hiểu cảm giác có chút đắc ý, liếc mắt phảng phất như là thấy quỷ Thái Hư bảo. Không có đạo A Hát. Thái Hư bảo gấp mắt qua nửa ngày, mới phảng phất tựa như nhớ tới cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi lúc đó tu vi gì? Phương hành nghe xong lời này liền đắc ý hơn. Nói cho ngươi ta lúc ấy có thể lợi hại, khoảng chừng linh động bát trọng tu vi đây. Linh động cảnh, đó là cái gì quỷ? Thái Hư bảo ngơ ngác một chút, thế mà không biết linh động cảnh là có ý gì. Ngươi đây cũng đều không hiểu, liền là trước trúc cơ, bắt đầu thổ nạp linh khí thời điểm. Phương hành giải thích một chút, Thái Hư bảo mới bừng tỉnh đại ngộ. Nói cách khác khi đó, ngươi ngay cả Nguyên Anh cũng không có. Đây chính là, bực này truyền thừa, không đến Nguyên Anh, không có khả năng dẫn động phản ứng của hắn, đối với nó tới nói, ngay cả Nguyên Anh cũng chưa tới ngươi, đoán chừng cũng liền chỉ tính con kiến nhỏ thôi, bất quá coi như cái kia truyền thừa bên trong di chí chú ý không đến ngươi, nhưng thừa nhận cũng có cái khác cấm chế, ngươi có thể còn sống đi vào còn nhảy nhót tưng bừng đi ra, cũng thực xem như chuyện lạ một kiện, chỉ tiếc, đối với hiện tại không có gì trợ giúp A Hát. Xác thực có cái khác cấm chế, cái kia âm cấm quỷ nô rất lợi hại đây. Phương hành lẩm bẩm một câu, cũng không chút nào để ý, quay đầu hướng chung quanh nhìn lại. Bất quá thật sự là tử cục sao? Chưa chắc A Hát, làm sao không thấy, ngươi lập tức liền biết. Thái Hư bảo mang theo một loại tuyệt vọng biểu lộ, quay đầu hướng cái kia tiên trên đài nhìn lại. Tôn chủ, phương sư huynh, ngươi có sao không? Nhưng cũng ngay tại phương hành có chút trầm ngâm hướng cái kia tiên đài nhìn sang đằng sau, chợt nghe đến phía sau có người gọi, quay đầu nhìn lại, lại là thoảng qua khẽ giật mình, bỗng nhiên nhìn thấy cái kia từng khối không trọn vẹn đại lục ở bên trên, đang có mười mấy đạo nhân ảnh chạy tới, xem xét phía dưới, liền đã minh bạch đến tột cùng chuyện gì xảy ra, trong lòng cũng có chút cảm động, cười mắng. Các ngươi làm sao đều tới? Những người đến kia, đương nhiên đó là đi theo cho hắn luận đạo giả cùng hưu tẩu đám người, phương hành ngược lại là không nghĩ tới, những người này lại sẽ cùng theo chính mình tiến vào thanh đăng cửa, rất rõ ràng, bọn họ là không yên lòng chính mình, tiến vào nơi đây đến giúp đỡ. Ngươi bị câu tiến vào này quỷ dị chỗ, hung cát không chừng, chúng ta lại thế nào yên tâm được. Hưu tẩu nhanh chóng chạy đến, trầm giọng mở miệng, cũng làm cho phương hành đáy lòng hơi ấm. Xong đời, lúc này đoán chừng phiền toái hơn. Thái Hư bảo lại tự lẩm bẩm, biểu lộ cổ quái, rất giống là gặp quỷ. Thái Hư cửa mở, người có duyên vào. Chọn hắn thiện giả, truyền ta đại đạo. Cái kia mờ mịt thanh âm lần nữa vang lên, cùng lúc đó, đạo trên đài, bỗng nhiên có từng sợi tiên khí ngưng tụ, lại hóa thành cả người khoác trên vai đạo bào màu trắng nam tử trung niên bộ dáng, thanh âm kia chính là từ trong miệng hắn truyền tới, nhìn lên đến, hắn tuy chỉ là hư ảnh, trên người lại mang theo một loại khó mà nắm lấy đạo ẩn, dị thường hùng hậu, theo âm thanh âm vang lên, từ hắn trên người, cũng đã phân ra mấy đạo tiên quang, từng chút quấn quanh ở trong sân chư trên thân người, sau đó biến mất không thấy gì nữa, đủ loại hết thảy, đoan đến khó tả thần kỳ. Cùng lúc đó, một vòng đạo ngân cũng liền khắc ở phương hành các loại đáy lòng của người ta, ẩn chứa đại lượng thông tin. Thì vào cửa này, lại có nhìn qua lấy được ta chi truyền thừa. Thì dòm ta đạo, thì thân hồn đều là theo ý ta chỗ chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta chi đạo pháp, có thể kinh thiên địa, có thể đãng càn khôn, không phải người có duyên, hữu tâm giả, có năng giả không truyền. Truyền thừa ta đạo, liền có thể Thái Hư đồ tên hành tẩu hoàn vũ, chưa truyền ta đạo giả, thì vĩnh là hư nô, đợi ta tử hiện thế. Đại đạo 50, có thể độn hắn một, ta tâm theo thiên địa, mạo phạm thiên uy giả cũng có thể lưu hắn một. Đủ loại vô cùng quỷ dị mà nói đáng tại phương hành tâm hải, nhất thời khiến cho phương hành sắc mặt trở nên càng lúc càng khó coi. Liền ngay cả xông vào nơi này tới hưu tẩu, văn tiên sinh, luận đạo giả bọn người, sắc mặt cũng đều là thay đổi. Bọn họ hiển nhiên cũng không nghĩ tới cánh cửa này bên trong lại sẽ có quỷ dị như vậy thói quen, từng cái thần sắc đều là kinh hãi. Phương hành trầm mặc nửa ngày đằng sau, đã không nhịn được, bỗng nhiên lớn tiếng nói. Cái gì phá thói quen, ngươi đây hoàn toàn không giảng đạo lý a. Thái Hư bảo bảo thì giống như khóc giống như cười, đầy mặt bất đắc dĩ. Nói cái này còn có cái gì dùng? Chủ nhân thần hồn linh tính thì đã tản, bây giờ còn lại, nhưng là hắn một sợi hồn phách, đây chính là chỉ biết chấp hành ý chí của hắn tử vật A-Hát, như thế nào cùng hắn giảng đạo lý. Phương Hành nghe khẩn trương, thật chặt cầm bốc lên nắm tay. Đây con mẹ nó không tiếp truyền thừa của hắn, còn không ra được. Có thể ra ngoài, Thái Hư bảo bảo hữu khí vô lực trả lời. Một là các loại chân chính Thái Hư truyền nhân đến, dùng chủ nhân thân phận thích thả chúng ta, dùng hư nô thân phận tái hiện tại thế, hai là chấp hành chủ nhân di ý, truyền thừa của hắn quá là quan trọng, truyền nhân xuất hiện trước đó, không thể hiện thế, cho nên tất cả mạo phạm giả đều muốn cam tâm lưu tại nơi này, nhưng nhìn tại thiên đạo trên mặt mũi, hắn có thể để đi một cái, chỉ cần một cái kia người có thể giúp hắn trấn áp cái khác mạo phạm giả, liền có thể đi ra. Đơn giản tới nói, tất cả chúng ta bên trong, chỉ có thể sống một cái, tuyên truyền dưới bảy hào, 1934-663-28, đám tiểu đồng bạn cảm thấy hứng thú đều thêm tiến đến A-Hát, ngay cả đen cãi cọ trò chuyện nội dung cốt truyện đều có, định kỳ đỏ lên bao, chờ ngươi đến đoạt. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.